Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1221, khóc chuyện audio.com. Nữ tử hướng tiểu công tử y phục lộn xộn bên trong giường hẹp nhìn lại. Cánh môi giường như nhận lấy trà đạp đồng dạng sưng. Lúc này đại não trống rỗng. Lắp bắp nói, không có, không có giải dược, thì ra người này đúng là Long Dương chuyện tốt. Trách không được không nguyện ý để cho mình giải cho cái vị tiểu công tử này. Văn nhân ly trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây chủy thủ. Chống đỡ tại trên cổ trắng nõn của nữ tử, dùng giọng nói nghe không ra, ta lặp lại lần nữa. Giải dược giao ra, hắn cụp xuống mí mắt, dưới sống mũi cao thẳng, là môi mỏng sắc bén, ánh mắt nhàn nhạt, lại làm cho người không khỏi phía sau phát lạnh. Nữ tử trên trán mồ hôi lạnh đều tràn ra ngoài, lúc này liên tục gật đầu nói. Được được, ta đem giải dược cho ngươi. Ngươi đừng giết ta, văn nhân ly dao găm chưa từng di động một phân một hào. Mà là nắm lấy cổ áo cô ta. Nữ tử sợ đau kia liền đâm vào trong cổ yếu ớt của bản thân. Run rẩy lật tủ, sau đó lấy ra một đồ sứ. Đưa tới, công tử, đây là giải dược, ngươi đừng giết ta. Văn nhân ly không có trước tiên cầm qua, mà là dùng đến ánh mắt xem kỹ cô ta. Chấm, ngươi nếu gạt ta, ta có biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Nữ tử trong lòng thầm kêu khổ, vốn muốn cùng vị tiểu công tử áo trắng xinh đẹp kia một lần xuân tiêu. Nào biết được chọc tới loại ôn thần này, thật coi là để cho người ta khóc không ra nước mắt. Tay run run, run giọng nói, công tử, nô gia tính mệnh đều trong tay ngươi, lại nào dám gạt ngươi. Văn nhân ly lúc này mới thu hồi ánh mắt. Đưa bình sứ trong tay cô ta cầm qua, sau đó đem người thả ra, quay người hướng về giường hẹp bên kia đi đến, đỡ cửu muội muội thân thể sụi lơ dậy, nhìn qua trên mặt cô ửng hồng, giống như là bị nóng đến, chuyển di ánh mắt, từ trong bình sứ đổ ra một viên dược hoàn, sau đó nắm được dưới cằm đối phương, trong môi đỏ tươi lộ ra màu hồng nhàn nhạt, văn nhân ly cảm thấy hô hấp có chút buồn bực. Ánh mắt của hắn một sai không sai nhìn chằm chằm cái đoạn đầu lưỡi kia. Hầu kết nhỏ không thể thấy bỗng động qua một cái. Đứng ở cách đó không xa nữ tử nội tâm chật chật chật. Bất nhã liếc mắt, ánh mắt cái kia, đều muốn đem tiểu công tử nuốt vào một dạng. Bất quá cô ta lại còn coi hiếu kỳ. Người này vì sao tại một bước cuối cùng ngừng. Dường như phát giác được ánh mắt cô ta. Văn nhân ly nhanh chóng đem dược đưa vào trong miệng thiếu nữ. Sau đó để cho cô nuốt xuống dưới. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Hắn tự nhiên không phải quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Trong lòng dày vò đồng thời vẫn như cũ lưu luyến không rời không chịu buông ra cái ôm ấp này. Nữ tử không vừa mắt nói. Này, đây là khuê phòng nô gia. Ngươi đừng quá mức, tất cả lời nói còn lại bị một ánh mắt nhìn đến. Toàn bộ nuốt xuống. Văn nhân ly lúc đầu dự định đem cửu muội muội mang về cung. Nhưng là nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm quen thuộc. Động tác hơi ngừng lại. Sau đó đem người thả ra. Cái tròng mắt đen nhánh kia thẳng tắp hướng về nữ tử nhìn lại. Thanh âm nặng nề nói. Ngươi chưa thấy qua ta. Nữ tử run rẩy nhẹ gật đầu, sau đó liền trông thấy cái nam tử áo đen tuấn mỹ này. Từ cửa sổ nhảy xuống, không thấy bóng dáng, khinh yên lần lượt gian phòng tìm, lúc đẩy ra cánh cửa này, rốt cục nhìn thấy thân ảnh công chúa, khinh yên tức giận đến hung ác trợn mắt nhìn nữ tử một chút. Sau đó chạy tới lắc lắc người, công tử, người đối với công tử làm cái gì? Ngươi có biết nàng là ai hay không? Đợi ta gọi người chặt đầu ngươi. Khinh yên tức giận đến toàn thân phát run, nhất là nhìn thấy y phục công chúa bộ dáng lộn xộn. Nữ tử trong lòng kêu oan, ủy khuất nói, nô gia còn chưa kịp làm cái gì đâu. Hắn liền chính mình ngất đi. Cách chương.